Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 06, ta khi nào nói qua phải trải qua của ngươi cho phép. Nàng không muốn gả cho Diệp Thiên. Nàng đối với bất kỳ nam nhân nào, bao quát cái kia Diệp Thiên, kỳ thực đều không có bất kỳ một điểm mến mộ ý. Ngươi sẽ không? Lăng Dạ Bang Lạc U Linh làm trả lời. Ngươi thậm chí cũng không hy vọng hắn có thể thắng ta. Ngươi hy vọng ta vĩnh viễn nằm ở cái kia không người có thể đụng tồn tại. Ngươi hy vọng chính mình vĩnh viễn không muốn gả cho bất kỳ nam nhân nào. Lăng Dạ lời này vừa nói ra, Lạc U Linh cái kia lãnh đạm tiếu kiểm nhất thời trở nên có chút thâm trầm. Có lẽ đây chính là nàng từng có trong lòng. Nàng là một nữ nhân. Nữ nhân chung quy cũng là muốn tìm một nam nhân ở chung với nhau. Đặc biệt là nàng ấy hai cái mạng nghịch thiên năng lực, càng là cần phải có người chia sẻ. Nhưng khi nàng nhìn xuống chư thiên vạn giới, lại phát hiện trong mắt mình dĩ nhiên không nhìn chúng bất luận cái gì một người nam nhân. Không cách nào mắt nhìn thẳng bất kỳ nam nhân nào liếc mắt. Thật không biết mình ban đầu là nghĩ như thế nào. Dĩ nhiên định ra cái loại này tiêu chuẩn. Dĩ nhiên nói ra người nào thắng Lăng Dạ nàng gả cho của người nào lời nói ngu xuẩn. Hắn hiện tại cũng là nghĩ vĩnh viễn một cái người. Vĩnh viễn không muốn gả cho bất kỳ nam nhân nào. Bởi vì nàng phát hiện, cái này chư thiên vạn giới, thực lực so với nàng cường đại nam nhân, ngoại trừ Lăng Dạ ở ngoài, dĩ nhiên một cái đều không có. Cho dù là Diệp Thiên. Diệp Thiên trước mắt mới thôi, thực lực đều chỉ có thể nói là cùng nàng hầu như ngang hàng. Cũng không có người có thể siêu việt nàng. Ngoại trừ Lăng Dạ từ lúc sinh ra đã mang theo liền cao hơn nàng. Tuy là kế tiếp Diệp Thiên đem đạt tới vô cực chi cảnh, trở thành tối cường. Nhưng, nàng nhưng là đối với cái kia Diệp Thiên, một điểm tâm tư đều không có. Luôn cảm giác, Diệp Thiên mặc dù có cái kia cảnh giới tu luyện, cũng không có cái kia vương giả chi khí độ. Ta ngược lại là rất tốt kỳ. Ngươi khi đó vì sao phải nói ra thứ lời đó? Lăng Dạ nói tiếp, lại nói tiếp. Nếu không phải ngươi những lời này, ta ngược lại cũng có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Lạc U Linh không nói gì. Nàng cũng không biết phải trả lời thế nào vấn đề này. Mình ban đầu làm gì liền muốn nói ai có thể giết Lăng Dạ gả cho của người nào lời như vậy đâu. Để cho ta đoán một chút. Kỳ thực, ta chính là người duy nhất tiêu chuẩn. Đúng không? Lăng Dạ khóe miệng nhẹ nhàng câu dẫn ra một vệt độ cung. Lời này vừa nói ra, Lạc U Linh nhất thời mày liễu nhíu chặt. Tuy là nàng đã từng cũng có qua cái này dạng một cái điên cuồng ý nghĩ, thế nhưng nàng cho tới bây giờ đều không có thừa nhận. Hiện tại Lăng Dạ ở trước mặt nàng nói ra lời như vậy, đương nhiên trong lòng hắn khơi dậy một ít liên y. Có lẽ thực sự chính là như vậy. Trước đây chính mình nhìn chung vạn giới, phát hiện ngoại trừ Lăng Dạ ở ngoài, không có bất kỳ người nào có thể vào mắt của mình. Phát hiện chỉ có Lăng Dạ có tư cách xứng đôi chính mình. Nhưng mình, đối với Lăng Dạ cũng không thích mộ ý. Ai sẽ vô duyên vô cớ liền thích một cái không chút liên hệ nào nam nhân đâu. Sở dĩ, nàng cũng có chút quỷ thần xui khiến nói ra thứ lời đó. Ai giết Lăng Dạ, ai thắng quá Lăng Dạ, người đó liền có thể lấy chính mình. Chẳng lẽ, thật là cái này dạng? Thật là bởi vì Lăng Dạ đã thành trong lòng mình duy nhất tiêu chuẩn. Lạc U Linh vội vã ổn định tâm tình. Nàng đúng là vẫn còn không muốn thừa nhận chính mình có những tâm lý này. Ngươi tới ta Tử Vân Tiên Giới chính là vì nói những thứ này. Nàng chỉ là hỏi tiếp. Dĩ nhiên không phải. Ta tới muốn một thứ mà thôi. Giống nhau. Chỉ có ngươi vật mới có. Lăng Dạ thản nhiên nói. Thứ gì? Lạc U Linh hỏi. Một cái, mệnh. Lăng Dạ khóe miệng hơi cuộn lên. Lời này vừa nói ra, Lạc U Linh đột nhiên xoay người. Cặp kia trong mắt đẹp lộ ra một vẻ khiếp sợ, nhìn chòng chọc vào hắn. Một cái, mệnh. Lăng Dạ có ý tứ là nàng cái năng lực kia không có khả năng. Chuyện này ngoại trừ chính nàng ở ngoài, không có bất kỳ người nào biết đến. Cho dù là nàng nhất tin được thân tín, cũng không biết. Chuyện này, nàng cho tới bây giờ chưa nói với bất luận người nào. Vì sao Lăng Dạ sẽ biết? Xin lỗi, ta chỗ này cũng không có thứ ngươi muốn. Nếu như ý của ngươi là muốn lấy tính mạng của ta, ta tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lạc U Linh liền vội vàng nói. Ta thừa nhận, hoàn toàn chính xác bởi vì một câu nói của ta mang cho ngươi tới rất nhiều phiền phức. Chính nàng đều không có nhận thấy được. Nàng lúc này, nội tâm nổi bật, đã rối loạn, đã hoảng sợ, mà nàng đây hết thảy, Lăng Dạ tự nhiên thấy rõ rõ ràng ràng. Ngươi biết ta đang nói cái gì? Lăng Dạ nói tiếp, ngươi nếu không muốn gả cho Diệp Thiên, có thể trực tiếp cho ta. Cái này dạng, cái kia Diệp Thiên cũng giết không được ta. Ngươi mơ tưởng, Lạc U Linh trực tiếp lạnh lùng nói. Sau khi nói xong, nàng vội vã quay đầu đi chỗ khác. Ngươi là làm sao biết chuyện này? Ta có biện pháp của ta. Lăng Dạ cười nhạt, thân hình đột nhiên về phía trước hai bước. Không thể không nói, cái này chư thiên vạn giới, đích xác không có xứng với ngươi nhân. Cái kia Diệp Thiên, tuy nói vận khí tốt, nhưng, cũng như cũ không đủ tư cách cưới ngươi. Đang khi nói chuyện, Lăng Dạ bàn tay một chút xíu nâng lên, nhẹ nhàng lót lấy Lạc U Linh tiết trắng chiếc cằm thon. Như vậy tuyệt sắc mỹ nhân, Diệp Thiên có thể không phải xứng đáng đến. Cái kia hai cái mạng nghịch thiên năng lực, Diệp Thiên cũng không xứng đạt được. Ngược lại là chính mình. Đột nhiên có cái loại này muốn đem nàng làm của riêng xung động. Lạc U Linh lúc này tự hồ có hơi mộng. Vẫn chưa phản ứng kịp Lăng Dạ đã đệm từ bản thân cầm chuyện này. Khi nàng khi phản ứng lại, nhất thời vội vã một bả phiến mở Lăng Dạ tay. Thân hình lui ra phía sau. Làm can, nàng trên mặt đẹp, trong nháy mắt tuôn ra một vệt phẫn nộ. Cái này còn là thứ một lần. Chính mình dĩ nhiên, khiến cho một người nam nhân đụng phải chính mình. Vừa rồi chính mình là thế nào? Vì sao không có né tránh? Là bởi vì đang suy nghĩ Lăng Dạ vì sao biết bí mật của mình? Sở dĩ thất thần? Hay là bởi vì Lăng Dạ nói? Hỗn đản, đáng chết. Chính mình chưa từng có bị người khác đụng phải. Huống chi, lại còn là loại động tác này. Ngươi đi đi, thứ ngươi muốn, ngươi biết ta không có khả năng cho ngươi. Nàng vội vã nói tiếp. Đáng trách, chính mình cho tới nay rõ ràng cô, lại bị cái này Lăng Dạ cho phá vỡ. Nếu như đổi thành người khác, nàng khẳng định hiện tại liền xông tới đưa hắn thiên đao vạn quả. Đem con kia đụng tới nàng tay băm thành thịt nát. Nhưng đối phương là Lăng Dạ mà nói. Nàng biết mình làm không được. Ta biết, ta đương nhiên biết. Lăng Dạ nhếch miệng lên một vệt nụ cười thản nhiên. Có thể ta lại khi nào nói qua. Phải trải qua của ngươi cho phép. Lời này vừa nói ra, Lạc U Linh nhất thời tiếu kiểm trầm xuống. Đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Lăng Dạ máu kia hồng sắc thâm thúy con ngươi. Hắn muốn làm cái gì? Lạc U Linh trong lòng đột nhiên dâng lên vẻ bất an. Ở nàng nhìn kỹ phía dưới, Lăng Dạ chậm rãi giơ bàn tay lên tới. Sau đó, đột nhiên vung lên. Ông, trong nháy mắt, một đạo huyết hồng sắc kết giới. Chính là trong nháy mắt đem cái này một mảnh biển hoa tiên cung bao phủ xuống. Ngươi đã coi ta là làm ngươi duy nhất tiêu chuẩn. Vậy, thừa nhận chính mình ý nghĩ thì như thế nào? Lăng Dạ khóe miệng ôm lấy một vệt cười nhạt. Sau một khắc, thân hình hướng phía Lạc U Linh nổ bắn ra mà đến. Lạc U Linh vội vã phản ứng kịp. Trong cơ thể cái kia cực thần cảnh mênh mông khí tức điên cuồng phun trào mà ra. Hướng về phía Lăng Dạ chính là công tới. Đều là cực thần cảnh. Nhưng ngươi cũng biết cực thần cảnh trong lúc đó phân tam lục cửu đẳng. Mà ta cũng không tại cái này tam lục cửu đẳng bên trong. Lăng Dạ cười lạnh. Chính diện đỡ Lạc U Linh công kích. Cực thần cảnh là nhất cảnh giới đỉnh cao. Cực thần cảnh bên trên chính là vô cực chi cảnh. Mà cực thần cảnh cùng cực thần cảnh trong lúc đó chênh lệch cũng là phi thường to lớn. Lăng Dạ là đã đạt tới cái loại này có thể bằng vào chính mình sức một mình là có thể trùng kích vô cực chi cảnh tồn tại. còn lại cực thần cảnh, đương nhiên không thể nào là đối thủ của hắn. Hắn là nửa bước vô cực chi cảnh. Vô cực chi cảnh trở xuống, hắn là vô địch. Lạc U Linh mày liễu nhíu chặt, tuy là nàng biết mình không phải Lăng Dạ đối thủ, nhưng loại thời điểm này, nàng đương nhiên không thể nào để cho Lăng Dạ xâm lược. Chỉ có toàn lực ứng phó. Mênh mông linh lực, ở nơi này huyết hồng sắc trong kết giới đột nhiên bạo phát ra. Đáng tiếc, không địch lại chính là không địch lại. Nàng sở hữu công kích, đều là không có thể đối với Lăng Dạ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại, làm bàn tay nàng hướng phía Lăng Dạ đánh tới lúc, lại bị Lăng Dạ bắt lại ngọc thủ, nhếch miệng lên một nụ cười. Lăng Dạ quanh thân cái kia bàng bạc huyết khí điên cuồng phun trào mà ra. Sau đó, bắt lại Lạc U Linh tay kia, cứ như vậy thủ sẵn hai tay của nàng, đưa nàng hướng phía dưới biển Hoa Tiên Cung đột nhiên ép xuống. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, Lạc U Linh cùng Lăng Dạ thân hình hung hăng nện ở phía dưới trong biển hoa, kích khởi đầy trời cánh hoa. Ngươi dám, Lăng Dạ, ngươi dám. Tại cái kia biển hoa trong cánh hoa, Lạc U Linh đôi mắt đẹp gắt gao trừng mắt nhìn Lăng Dạ, thanh âm cực độ lạnh giá. Nàng cái này hai cái mạng nghịch thiên năng lực, nàng cũng không muốn cho bất luận người nào. Thế nhưng, nàng không ngăn cản được lần đầu bị Lăng Dạ chiếm lấy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.